Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tô Hạo Vũ được phụ nữ hoan nghênh nhất, cũng có ngày bị phụ nữ cự tuyệt, hơn nữa còn là nữ thần của bọn họ cự tuyệt, khiến càng nhiều người điên đảo vì cô hơn. Người phụ nữ đáng chết. Tô Hạo Vũ cắn chặt răng, rất sợ mình không cẩn thận sẽ đưa tay bóp chết cô. Anh buông tay cô ra, âm thầm hít sâu một hơi, dùng âm thanh trầm thấp hấp dẫn nói bên tai Mạc Dao: "Em yêu, em thật sự là hiểu lầm rồi, sao anh lại giận em chứ? Anh rất yêu em mà." Mạc Dao bị biến chuyển đột nhiên của anh làm giật mình, hơi thở xạ hương phun lên mặt của cô, trêu chọc lòng cô ngứa ngáy. Thân thể khẽ run, động tác thật nhỏ của cô không có tránh được ánh mắt của Đỗ Hạo Vũ. Môi mỏng cong lên, nụ cười mê người thoáng trông nổi lên. Xem ra cô cũng không phải không có cảm giác gì với anh. Anh tiếp tục hà hơi bên má cô: "Em yêu, anh biết rõ bên cạnh em có rất nhiều người theo đuổi, nhưng hãy tin tưởng anh sẽ là sự lựa chọn cuối cùng của em." Ngón tay thon dài nhẹ nhàng ven mấy sợi tóc rơi trên vai cô lên, dáng vẻ mập mờ dán chặt của hai người tựa như một đôi người tình đang cáu kỉnh. Mắt sáng của Mạc Dao thoáng qua vẻ đau đớn và buồn bã, chợt đẩy anh ra: "Biến, dù đàn ông của toàn thế giới đều chết sạch, tôi cũng sẽ không chọn anh." Gào xong, cô đã chạy ra pub. Đỗ Vũ giật mình, anh thật không thể tin người phụ nữ lúc nãy lại buột miệng giống to với anh. Giỏi thật, người phụ nữ nhà họ Mạc này thật sự chọc giận anh. Hết lần này tới lần khác khiến anh mất hết mặt mũi. Nếu anh không đuổi theo cô được, về sau Đỗ Hạo Vũ anh sẽ không đi ra ngoài lăn lộn. Những người ở chỗ này đều nghị luận ầm ĩ. Hoàng tử Đỗ Hạo Vũ tình trường bất bại bị nữ thần bóng đêm cự tuyệt trước mặt mọi người, ngôn từ còn cực kỳ kịch liệt. Tin tức mạnh mẽ này khiến bọn họ suốt cả một tháng đều lấy ra cười đùa lúc rảnh. Tại nhà trọ cao cấp XX, Đỗ Hạo Vũ ném chìa khóa xe lên mặt bàn, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. "Phong, giúp tôi tra ra toàn bộ tư liệu của đại tiểu thư nhà họ Mạc, càng chi tiết càng tốt." "Có lầm hay không, hơn nửa đêm không ngủ, lại bảo tôi tra tư liệu của một người phụ nữ cho anh?" Giọng nam khàn khàn bên kia điện thoại hô to với anh. "Sẽ trả phí cao cho anh." Đỗ Hạo Vũ quả quyết nói ra một con số làm bạn tốt hài lòng. "Ok, 3 ngày sau sẽ cho anh kết quả." Giá tiền phong phú, không làm là kẻ ngu. Huống chi là tiền của Đỗ Hạo Vũ, không lấy là uổng phí. Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Hạo Vũ ném mình vào ghế salon mềm mại, trong đầu không ngừng thoáng qua hình ảnh ở pub tối nay. Tại sao con hoa hồ điệp kia chán ghét anh như vậy? Cô không muốn dính líu với anh vậy sao? Mặc dù anh cũng rất khinh thường nhà họ Mạc, nhưng anh không thể không thừa nhận, vóc người hợp với gương mặt tinh xảo của người phụ nữ kia, quả thực là một báu vật làm cho người ta thèm thuồng. Bỗng dưng thân thể Đỗ Hạo Vũ cứng cứng, dục vọng mãnh liệt khiến cả người anh sốt nóng. Đáng chết, mình mà lại có phản ứng với cô ta. Đỗ Hạo Vũ cực kỳ tức giận, đứng dậy vọt vào phòng tắm, hung hăng tắm nước lạnh cả tiếng. Nửa đêm mùa hè, từ trong phòng Đỗ Hạo Vũ thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhảy mũi và tiếng chửi rủa. Hoa hồ điệp đáng chết. Ngày hôm sau, anh vừa ho khan vừa bước đi thong thả vào phòng làm việc trong cái nhìn soi mói của nhân viên. "Tổng giám đốc, đây là tài liệu hôm nay ngài phải ký." Thư ký Vương ôm một sấp tài liệu để tới trước mặt anh, không để ý ánh mắt ai oán của vị cấp trên đang có vẻ yếu đuối này. "Thư ký Vương, bây giờ tôi là bệnh nhân, cô không thấy sao?" Đỗ Hạo Vũ biểu hiện rất khó chịu. "Những công việc này làm phiền thư ký Vương." "Tổng giám đốc, anh còn có thể tự lái xe tới làn, nói rõ sức khỏe của anh vẫn còn rất tốt. Những công việc này đều cần ngài tự mình xử lý, tôi không thể làm thay. Vô cùng xin lỗi, 30 phút nữa tôi sẽ vào lấy." Nói xong, thư ký Vương gọn gàng xoay người rời đi. Đỗ Hạo Vũ không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy. "Cô không thể đổi lời kịch mới được sao?" Anh buồn bã oán giận nói, chấp nhận cầm bút lên ký tài liệu. "Ai bảo thư ký của anh không phải đáng sợ bình thường đây?" Hắt xì, tiếng nhảy mũi thật to vang trong khóc phòng làm việc. Sắc mặt của Đỗ Hạo Vũ cực kỳ khó coi, quỳ hết bất mãn và thuận lợi cho con hai tờ hồ điệp Mạc Dao kia. "Cầm đi." Người đàn ông tiện tay ném cho Đỗ Hạo Vũ một túi tài liệu, sau đó uống rượu một mình. Đỗ Hạo Vũ chỉ phát hiện hai tờ giấy ở trong túi, trên đó viết một số thông tin cá nhân đơn giản, dài nhất là xì căng đan của cô. "Chỉ có chút xíu này à, không có tài liệu lúc cô ta học đại học." Đỗ Hạo Vũ nhìn chằm chằm tên tuổi trong tài liệu, sâu trong nội tâm giống như bị cái gì xúc động, cảm thấy hai từ Mạc Dao rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra. "Không có." Người đàn ông nói hai chữ ngắn ngủn coi như khai báo. "Đỗ, danh tiếng của người phụ nữ mà anh tìm không tốt chút nào, Lúc đại học, đặc biệt lấy việc giành bạn trai của người khác làm thú vui, tốc độ thay bạn trai của cô ta không phân cao thấp với anh đấy. Bạn tốt lành, lạnh nhạo báng. Đi chết đi. Đỗ Hạo Vũ cầm gối dựa trên ghế salon ném anh ta. Người đàn ông quay đầu đi, tránh thoát gối dựa. Tự anh xem đi, chỉ là tình sử của cô ta đã viết đầy hai tờ giấy, còn chưa đủ so với anh. Đỗ Hạo Vũ lườm anh một cái, mặc cho bạn tốt nhạo báng, cái đầu nhanh chóng xem hết hai trang giấy. Anh có thể cút rồi, ngày mai tôi sẽ bảo thư ký chuyển tiền vào tài khoản cho anh. Anh lạnh lùng ra lệnh đuổi khách. Người đàn ông kháng nghị sự vô tình của anh. Thật là bản sắc thương nhân, lợi dụng hết liền đá văng ra, cả ly cà phê cũng không mới uống đã đuổi người. Người đàn ông căm giận bất bình đứng dậy, rời khỏi nhà trọ của Đỗ Hạo Vũ. Đỗ Hạo Vũ nắm chặt hai tờ giấy, nhìn chòng chọc cái tên phía trên, nhưng vẫn không nghĩ ra đã gặp hay nghe cái tên này ở đâu. Chẳng lẽ là ảo giác của mình? Anh nắm mạnh tóc của mình, phiền não khác thường, cho đến khi anh nằm trên giường tiến vào bụng đẹp, trong đầu vẫn quanh quẩn hai chữ Mạc Dao này. Đỗ Hạo Vũ mơ một giấc mơ kỳ quái, mơ thấy mình đang vùi lấp trong một cái sân náo nhiệt. Anh nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện ra đó là trường trung học phổ thông cũ của mình. Anh bất chi bất giác bị lực lượng nào đó dẫn dắt tới tòa nhà dạy học. Anh khe khẽ đẩy cửa lầu chót ra, nhìn thấy một cặp nam nữ đang ngồi bên bàn ăn ở lầu chót. Đỗ Hạo Vũ vô ý liếc thấy chàng trai xong, vẻ mặt liền thay đổi, bởi vì gương mặt đó anh vô cùng quen thuộc, là mặt của anh. Ăn ngon không? Giọng nói thanh thúy dễ nghe của cô gái vang vọng ở trong không khí. Ăn ngon, không ngờ em còn có món này. Đỗ Hạo Vũ nghe mình trả lời như vậy, trên mặt đều là vẻ thỏa mãn. Anh muốn đi qua nhìn rõ mặt cô gái, nhưng cơ thể anh không sao nhúc nhích được, giống như bị người ta ghim tại chỗ không thể động đậy. Đó là do anh xem thường người ta. Giọng nói nũng nịu mềm mại của cô gái khiến trong lòng Đỗ Hạo Vũ dâng lên từng gợn sóng, loại cảm giác đó rất quen thuộc. Thần xin lỗi, tiểu nhân có mắt như mù, em yêu, sau này anh không dám coi thường em nữa đâu. Giọng nói của anh lại vang lên lần nữa. Đỗ Hạo Vũ cảm thấy trong giọng nói của mình hàm chứa sự cưng chiều nồng đậm. Cô gái này nào, ai, là người yêu trước kia của anh sao? Nếu như phải, tại sao anh không có một chút ấn tượng nào? Nếu như không phải là, trong mắt của mình, vì sao đầy tràn hạnh phúc vui sướng, anh thế nào cũng muốn không đứng lên đây? Đỗ Hạo Vũ muốn mở miệng, hỏi cô là người nào, nhưng anh lại không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể đứng ở bên cạnh, nhìn hành động thân mật của mình và cô gái kia ở trường cấp 3. Chẳng biết tại sao, lúc này Đỗ Hạo Vũ dường như cảm nhận được tâm trạng tràn đầy ngọt ngào khi đó. Trên người cô gái kia giống như có mùi hương làm cho người ta vui sướng. Khóe môi Đỗ Hạo Vũ từ đầu đến cuối đều nhếch lên. Bạch một tiếng, một đống giấy bay tới, đập trúng đầu Đỗ Hạo Vũ. Cậu làm gì đấy? Đỗ Hạo Vũ lấy lại tinh thần, trợn mắt, giận dữ nhìn Trình Doãn sau bàn làm việc. Tôi mới phải hỏi cậu làm gì đó, sáng sớm xuất hiện tại phòng làm việc của tôi, tới ngẩn người sao? Trình Doãn tức giận nói, hôm nay uống lộn thuốc gì, vừa vào phòng làm việc của anh, liền ngồi đó ngẩn người. Cả tiếng còn chưa có phản ứng, anh chỉ có thể kêu anh ta tỉnh lại thôi. Doãn, tối qua mình nằm mơ thấy lúc học trung học phổ thông, mình đã cùng ăn cơm với một cô gái ở sân thượng, nhưng mình không nhìn rõ mặt cô gái kia. Đỗ Hạo Vũ kể với bạn tốt về giấc mộng của nhau anh. Câu nói có phải chính là đoạn trí nhớ về thời cấp 3 mà mình đã quên không? Làm ơn, cậu nghĩ mình đang diễn phim người tình mất trí nhớ hả? Trình Doãn mãnh liệt trợn mắt nhạo báng anh. Cậu nằm mơ đó, tôi nói nghiêm chỉnh. Đỗ Hạo Vũ quay đầu trừng. Ok, tôi không nói. Trình Doãn giơ hai tay lên. Có phải lâu rồi cậu không quen bạn gái cho nên suy nghĩ lung tung? Thật là ngày suy nghĩ, đêm nằm mộng thôi. Người này hình như đã 30 tháng không quen bạn gái. Chuyện này thực sự không giống tác phong của Đỗ Hạo Vũ, có thể nhịn lâu như vậy. Không, tôi dám khẳng định, đó tuyệt đối không phải tưởng tượng ra, nó rất chân thật, giống như trước đã xảy ra. Đỗ Hạo Vũ quả quyết phản đối suy đoán của bạn tốt, cực kỳ khổ não. Vậy cho dù nó đã từng xảy ra thì có thể như thế nào? Không chừng cô ta chỉ là bạn gái nào đó của cậu thời trung học, mà gần đây cậu chịu ảnh hưởng gì mới có thể mơ thấy tình cảnh hai người chung sống thôi. Chuyện này thì có gì ngạc nhiên? Trình Doãn ngược lại, tò mò sao anh vô duyên vô cớ truy cứu chuyện lúc trước. Thật sao? Đỗ Hạo Vũ cũng bị làm mơ màng, thật sự là bởi vì con hoa hồ điệp nhà họ Mạc hồ đồ mới có thể mơ thành giấc mơ như thế sao? Sao cậu trở nên lề mề thế? Chỉ vì chuyện nhảm nhí này mà lãng phí một buổi sáng của tôi. Trình Doãn trợn mắt mắng. cậu mau quen bạn gái mới đi, như vậy cậu sẽ không suy nghĩ nhiều. Được rồi, tôi rất bận, cậu đi ngay đi. Trình Doãn không nhịn được đuổi người. Thật là chọn lầm bạn tốt, lúc tôi phiền não lại đuổi tôi đi. Đỗ Hảo Vũ chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc của bạn tốt, trong miệng còn đang không ngừng lầm bầm. Vừa buồn cười, vừa tức giận nhìn bóng lưng rời đi của bạn tốt. Thật khó tin, Đỗ Hảo Vũ cũng có một ngày không ốm mà rên, hơn nữa còn là bởi vì một người phụ nữ. Thật là mặt trời mọc lên từ phía tây. Sông mộng kia luôn quấy nhiễu anh, nội tâm không khỏi xông ra một cỗ kích động, muốn tìm ra đáp án, tìm ra cô gái trong mộng. Chẳng biết tại sao, anh cảm thấy cô gái này rất quan trọng đối với anh. Đánh không lại khát vọng trong lòng, Đỗ Hảo Vũ đi lên trước tìm kiếm bóng dáng của Mạc Giao lần nữa. Trong mấy tháng qua, bóng hình xinh đẹp của Mạc Giao thường xuyên ở trong đầu anh xua đi không được, thậm chí bóng dáng của cô còn trông lên cô gái trong mộng. Đỗ Hảo Vũ vẫy vẫy mái tóc đen hơi rối, hai mắt mê người dò xét bóng dáng của Mạc Giao trong pub, bỗng trông phát hiện bóng dáng xinh đẹp của cô trong góc tối. Đỗ Hạo Vũ híp tròng mắt, đen đi về phía cô, càng đến gần cô, sắc mặt của anh càng khó nhìn. Con bướm bướm đáng chết này lại dám dắt cả thân thể trên người tên đàn ông khác. Bộ dáng cười duyên quyến rũ khiến tên đó mê mệt đầu óc choáng váng, không biết trời nam đất bắc. Đỗ Hạo Vũ nhìn thấy tình cảnh như thế, chỉ có một cảm giác, đó chính là lửa giận ngút trời. Lý trí của anh sớm bị quăng xó, bước nhanh về phía trước, kéo Mạc Giao đang dắt trên người ta ra. Đáng chết, cô đang làm gì? Anh lạnh nghiêm mặt, giống giận với cô, quay đầu chừng người đàn ông kia, âm trầm nói, cô đi. Người kia vốn còn muốn làm anh hùng cứu mũi nhân, vừa đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của Đỗ Hạo Vũ, lời muốn nói lập tức nuốt trở lại bụng, xoay người đi mất. Mạc Giao thấy người đàn ông vừa bị mình quyến rũ đã chạy, mặt lạnh nói với anh muốn như thế nào? Cô không hiểu mình đã cự tuyệt anh ta mấy lần, sao anh ta còn chưa từ bỏ ý định dây dưa nữa. Điều này làm cho cô cảm thấy hơi mệt mỏi. Một ngày cô không có đàn ông sẽ chết sao? Hơn nữa còn là cái tên kém cỏi như vậy. Cô rốt cuộc có mắt hay không? Một cực phẩm như thì không cần, lại chọn cái loại phẩm chất kém kia. Đỗ Hạo Vũ tức giận đến mức gân xanh ở trên trán nhảy lên. Anh trong cơn giận dữ đã mất đi lý trí, không còn lựa lời nói. Lời khó nghe từ trong miệng anh khạc ra, tim của Mạc Giao như bị cắt, giọng điệu lạnh lẽo khác thường, chậm rãi bật ra từ trong miệng cô. Liên quan gì đến anh? Muốn chọn ai là tự do của tôi. Tôi đã nói, tôi chọn ai cũng sẽ không chọn anh. Cô cất bước muốn đi, nhưng bị Đỗ Hạo Vũ nhốt cô vào trong góc trước một bước. Buông tôi ra. Nói rõ ràng, tại sao tôi không thể? Hôm nay nếu như cô không cho tôi một đáp án hài lòng, chúng ta cứ ở đây, cái tôi chính có là thời gian. Hai cánh tay Đỗ Hạo Vũ nhốt chặt Mạc Giao, không cho cô có cơ hội tránh thoát. Mạc Giao tức giận nhìn anh chằm chằm, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng. Đỗ Hạo Vũ đột nhiên cười ra tiếng, không biết vì sao dáng vẻ tức giận của cô khiến anh có cảm giác quen thuộc, giống như anh đã từng thấy bộ dáng này của cô. Anh kìm lòng không được, vươn tay vuốt ve gương mặt đỏ ửng của cô. Trước kia chúng ta từng gặp nhau sao? Anh không tự chủ được bật thốt lên. Mạc Giao ngẩn ra, suy nghĩ lan lộn trong lòng, cảm giác chua xót lấp đầy trái tim. Thì ra từ đầu đến cuối anh ta chưa từng để tên của cô ở trong lòng. Quá buồn cười, hai chữ Mạc Giao này đối với anh mà nói chỉ là một ký hiệu ở thời còn học sinh, không tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng quen biết. Mạc Giao cố nén khổ sở ở đáy lòng, khắc ra từng chữ từng câu. Đỗ Hảo Vũ đưa mắt nhìn mắt hạnh chớp động của cô, đôi mắt này dường như đang khóc, thật là đau thương, làm cho người ta đau đớn. Tim của anh thắt lại, bên tai rõ ràng truyền đến tiếng khóc buồn bã. Tại sao anh lại nghe thấy tiếng khóc của Mạc Giao? Cõi lòng Đỗ Hảo Vũ đầy suy nghĩ phức tạp nhìn cô, nhưng trên mặt cô vẫn là vẻ lạnh lùng như băng, như lúc trước gặp anh, không có vẻ mặt gì. Không sao, anh lại nghe được, là anh nghe nhầm sao? Sau một hồi nhìn thẳng vào mắt, anh từ từ buông hai cánh tay ra, chẳng biết tại sao anh không đành lòng thấy cô khổ sở, mà bộ dáng lạnh lẽo càng làm cho anh đau lòng. Sao anh lại có cảm giác không nên có với con bướm bướm đáng chết này? Anh liều chết rũ bỏ ý tưởng không biết thực và thương cảm trong lòng, khôi phục vẻ lang thang không kiềm chế được thường ngày. Không quen thì không quen, cần gì dữ vậy? Trên mặt sẽ sinh ra nếp nhăn, cô cũng không còn trẻ nên chú ý nhiều chút. Đỗ Hảo Vũ đùa bỡn vẫy vẫy tóc, gửi dòng điện 10 vạn vôn qua cho Mạc Giao. Ai ngờ bị cô trợn mắt nhìn trở lại. Ngậm miệng quạ đen của cô lại, anh mà không cẩn thận coi chừng tinh hết người chết. Ngày nào đó ở trên giường phụ nữ còn chưa biết. Cô không khách sáo phản kích. Cô gái đang chết, hiện tại anh hết sức khẳng định khổ sở, vừa rồi tuyệt đối là ảo giác. Người phụ nữ này mà khóc, trời cũng đổ mưa. Anh thuận tay cầm đậu trong hộc tủ bên cạnh lên uống ngực ngực, để tưới tắt lửa giận cháy bừng hực trong lòng. Quả nhiên là nữ thần bóng đêm, miệng thật khác người ta. Tôi thật không rõ, mọi người đều ra ngoài chơi sao? Sao cô lại bài xích tôi thế? Chẳng lẽ cô sẽ lo lắng, mình sẽ coi trọng tôi, cho nên mới phải liều chết cự tuyệt tôi? Đỗ Hạo Vũ cúi người, nhẹ nhàng thở ở bên má cô. Mùi rượu nhẹ nhàng phả vào vành tai nhạy cảm của cô. Màu hồng từ từ lan tràn khắp gần cổ của cô. Tim của cô không tự chủ, đập nhanh hơn. Đôi tay nắm chặt thành quyền, buông lỏng hai bên cơ thể, hết sức dùng vẻ bình tĩnh đối đãi anh. Tôi không biết anh lấy ý tưởng hoang đường này ở đâu ra. Sở thích mỗi người không giống nhau, mà anh vừa đúng là cái thể loại tôi ghét, không hơn. Tôi là loại hình cô ghét nhất. Đỗ Vũ Hạo bị đáp án của cô khơi lên lửa giận lần nữa. Anh chưa bao giờ mất khống chế thế này. Sau khi gặp cô thì kỷ lục số lần tức giận lại nảy sinh mức mới. Anh nhanh chóng đặt môi lên môi đỏ mọng mềm mại của cô, xông vào trong miệng lật khuấy ngọt ngào làm cho người ta say mê. Vị ngọt của cô khiến anh muốn ngừng mà không được. Đôi tay giữ chặt đầu của cô, hấp thụ hương vị của cô như đói khát. Đầu óc mặc dao trống rỗng, quên mất muốn tránh ra kiềm chế của anh. Sự cuồng liệt của anh đánh thẳng vào giác quan của cô. Lý trí dần dần cách xa cô, thuận theo bản năng kêu gọi. Tay nhỏ bé không tự chủ leo lên cổ của anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Bàn tay Đỗ Vũ Hạo kìm lòng không được, dao động ở trên vai chân của cô, từ từ rơi xuống, đưa vào cái mông trắng nõn lại co giãn 10 phần của cô xoa nhẹ. Mặc dao ý loạn tình mê, phát ra tiếng rên rỉ. Việc này càng kích phát dục vọng nguyên thủy của Đỗ Hạo Vũ. Ngón tay rời về phía trước, thuần thục vạch ra, dựng rậm nhanh chóng được tìm, hoa hoạch, nhẹ nhàng vuốt ve. Chỉ trong lát sau, lòng bàn tay liền thay đổi ướt át vô cùng. Ngón tay nhẹ nhàng kéo ra đưa vào ở trong hành lang. Dịch chậm rãi chảy ra, phát ra tiếng va chạm mập mờ. Đỗ Hạo Vũ chịu đựng căng thẳng đau đớn ở bụng dưới, thân mật xẹt qua một gương mặt trắng nõn của cô. Mập cười, cười trà phúng nói, tôi còn là loại hình em ghét nhất không? Mặc dao đắm chìm trong tình dục, nháy mắt như bị tạc một chậu nước lạnh. Mặt trái xoan vốn đỏ thẫm liền trắng bệch, đột nhiên để anh ra, sau đó tỉnh táo nói, chuyện này thì có gì, mọi người đều là người trưởng thành, tình dục cũng là giống như ăn cơm thôi. Cô giả bộ không có gì lớn. Đỗ Hạo Vũ nhíu chặt lông mày, nhưng lúc nãy cô rất đầu nhập. Cũng vậy, cô... Người phụ nữ này nhất định phải cứng đầu chống đỡ, thừa nhận cũng có cảm giác với anh sẽ chết sao? Đỗ Hạo Vũ không rõ lắm, mình đâu vì mà tức giận, chỉ biết là hoa hoa công chúa Mặc Dao này đã đoạt lấy vị trí nhất định trong lòng anh rồi. Anh tuyệt không cho phép cô tùy ý chiêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Người cô có thể quyến rũ và hấp dẫn chỉ có thể là một mình Đỗ Hạo Vũ anh. Em nhớ, bắt đầu từ hôm nay em chỉ có thể là của tôi. Nếu để cho tôi biết ai đụng vào một đầu ngón tay của em, tôi liền giết hắn ta. Anh cầm cổ tay của cô hung tợn cảnh cáo. Anh thật là quá buồn cười. Mặc Dao hất tay của anh ra, xoay người rời khỏi pub, tuyệt không để cảnh cáo của anh ở trong lòng. Đỗ Hạo Vũ sững sờ nguyên chỗ, nhìn Mặc Dao nhanh nhẹn rời đi như con bướm. Cô lại xem lời của anh thành trò đùa, mắt điếc tai ngơ với cảnh cáo của anh. Rất tốt, anh sẽ khiến cô biết lời anh nói ra tuyệt đối không phải là trò đùa. Người phụ nữ Mặc Dao ghê tởm này anh chắc chắn phải có được, mặc kệ từ mục đích gì, trước tiên phải nạp cô vào dưới cánh chim rồi mới nghĩ đến những vấn đề khác. Một câu lạc bộ cưỡi ngựa ở ngoại ô. Eric, anh dẫn người ta đi đâu đó? Một người phụ nữ trang điểm đậm sáp áp sát vào trên người của Đỗ Hạo Vũ nũng nịu nói. Bảo bối đã đến rồi đây. Đỗ Hạo Vũ đẩy cơ thể dán chặt của cô ra, dịu dàng nói với cô. Không phải em rất muốn học cưỡi ngựa sao? Hôm nay anh đặc biệt dẫn em tới vui đùa một chút, vui vẻ không? Ồ, Eric, anh thật sự rất tốt với em. Người phụ nữ cực kỳ hưng phấn la hét, chọc cho mọi người liên tiếp quay đầu nhìn bọn họ. Rất tốt, cái anh muốn chính là hiệu quả làm cho người khác chú ý này. Nếu không phải thấy người phụ nữ này thích nhất giành danh tiếng, âm thanh lại lớn, anh mới chẳng thèm liên lạc cô ta. Tốt lắm, mau đi thay trang phục. Đỗ Hạo Vũ nhẫn nại, cười mê người với cô ta. Người phụ nữ nghe lời, chạy vào phòng thay đồ. Lúc này, Đỗ Hạo Vũ mới thở phào một cái. Trước kia sao anh không phát hiện cô ta làm người ta ghét thế? Nước hoa cũng gầy mũi khó ngửi. vẫn là mùi hương nhẹ nhàng trên người Mạc Giao làm say lòng người. Vừa nghĩ tới Mạc Giao, anh lập tức nhìn chung quanh một vòng, nhưng không có phát hiện cô ở chỗ nào. Đỗ Hạo Vũ nhăn lại lông mày ưng, chẳng lẽ tin tức trong tài liệu là sai, bây giờ cô ấy không ở trong trại ngựa. Vừa mới nghĩ, người phụ nữ mà anh nhắc đi nhắc lại liền xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Bộ đồ cưỡi ngựa chuyên nghiệp miêu tả đường cong mỹ lệ của cô, thật là một mỹ nhân khiến phụ nữ ghen tị. Trùng hợp như thế, chúng ta lại gặp mặt. Đỗ Hạo Vũ đi tới chào hỏi cô, vẫn lộ ra nụ cười quen thuộc của anh. Mạc Giao nhếch lông mày lên nhìn, Đỗ Hạo Vũ liền đứng trước cô cười cười, tim của cô đột nhiên trầm xuống. Mỗi lần đều đúng lúc như vậy, quá kỳ quái rồi. Nói rõ chúng ta có duyên, Mạc tiểu thư không vui khi nhìn thấy tôi sao? Nụ cười của anh vẫn ấm áp mê người như gió xuân, chỉ tiếc không làm ấm được vẻ lạnh nhạt của Mạc Giao. Thật sự tôi không vui khi thấy anh, cho nên về sau nhìn thấy tôi, xin tự động tránh ra, không cần tới kêu tôi được không? Cô không chút lưu tình nào trả lời, tâm trạng tốt đều bị cái tên đào hoa này phá hết. Gương mặt tuấn tú mỉm cười của Đỗ Hạo Vũ cứng đờ. Đang muốn phản bác lời của cô thì bạn gái mà anh mang tới đã từ phòng thay đồ chạy bay ra. Eric, em thay xong rồi, cô ta là ai? Cô ta ôm cánh tay Đỗ Hạo Vũ, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đẹp hơn mình, cực kỳ tức giận chất vấn. Một người bạn, anh trả lời đơn giản. Tôi không thừa nhận. Dứt lời, Mạc Giao lướt qua bên cạnh cô ta, đi về phía chuồng ngựa. Đỗ Hạo Vũ hứng thú nhìn chăm chăm bóng lưng Mạc Giao, cười không nói. Eric, anh nhìn em, thấy được không? Trực giác của phụ nữ khiến bạn gái Đỗ Hạo Vũ ngửi được mùi nguy hiểm của kẻ địch, lên tiếng rời đi sự chú ý của anh, kéo tầm mắt của anh về người mình. Đẹp mắt. Đỗ Hạo Vũ không yên lòng qua loa. Đi thôi, kéo tay bạn gái cũng đi về phía chuồng ngựa. Mạc Giao mặt ngoài bình tĩnh nhưng đã sớm oán giận khó nhịn. Đỗ Hạo Vũ, con heo đào hoa này, cưỡi ngựa còn mang theo phụ nữ. Người phụ nữ kia nhìn một cái cũng biết cả người đều là giả, ồn ào nèn làm cho người ta nổi hết cả da gà đầy đất. Cô nghĩ càng tức giận, tại sao mình phải ở chỗ này nhìn tên kia và người phụ nữ khác anh em. Cô nắm dây cương huấn luyện viên đưa cho, gọn gàng nhảy lên lưng ngựa, quất ngựa chạy về phía bên kia. Nơi xa, Đỗ Hạo Vũ cũng đang lưu ý nhất cử nhất động của Mạc Giao. Nhìn thấy cô liếc mắt đưa tình với huấn luyện viên cưỡi ngựa kia, đáy lòng của anh toát ra một luồng khí nóng. Con bướm ghê tởm, ít để ý, cô liền lập tức cấu kết tên đàn ông khác. Tuy tiện, tiện triển lộ ra nụ cười với tên khác, cũng không thấy cô cho mình một cái sắc mặt tốt. Đỗ Hạo Vũ thấy cô cưỡi ngựa chạy về phía khác, không nói hai lời, cũng thúc ngựa đuổi theo. Eric, anh muốn đi đâu? Người phụ nữ ở phía sau anh kinh hoàng hô to, cô ta căn bản không biết cưỡi ngựa. Gió vù vù xẹt qua hai má Mạc Giao, tùy ý chạy băng băng trên thảm cỏ, hết sức muốn ném Đỗ Hạo Vũ ra sau ót. Cô chạy nhanh vậy làm gì, không biết rất nguy hiểm sao? Đỗ Hạo Vũ đuổi sát ở phía sau, đeo cao âm thanh giống to với cô. Mạc Giao quay đầu thấy anh đang theo đuôi ở phía sau, sự tức giận của cô liền bộc phát khi vừa nhìn thấy mặt anh. Không mượn anh xen vào việc của người khác. Đỗ Hạo Vũ rốt cuộc phát hiện cô có cái gì không đúng, gương mặt đỏ ửng, biểu hiện cô đang ở trong cơn phẫn nộ. Không biết tại sao, tâm tình Đỗ Hạo Vũ đột nhiên tốt hơn, nụ cười lại nổi lên bên trên môi. Em đang giận tôi sao? Anh thật nhàm chán, tại sao tôi phải giận anh? Anh là ai của tôi cơ chứ? Mạc Giao vội vàng phủi sạch. Nhưng nét mặt của em đang nói cho tôi biết em rất tức giận. Anh cười ha ha, tiếp tục trêu chọc cô. Mạc Giao quay đầu không để ý tới anh, liều chết cưỡi ngựa chạy tới, tốc độ càng ngày càng nhanh, muốn kéo ra khoảng cách với Đỗ Hạo Vũ. Đỗ Hạo Vũ ở sau lưng cô lại lo lắng cho người phía trước, chỉ sợ cô không cẩn thận xảy ra gì ngoài ý muốn. Mạc Giao, dừng lại, đừng cưỡi ngựa nhanh như vậy. Anh gấp gáp hô to. Lúc này Mạc Giao căn tức hỏng, căn bản không nghe vô lời của anh, tiếp tục gia tăng tốc độ. Đột nhiên, ở thời điểm quẹo cua, chân phải lại đạp hụt, không cẩn thận trượt ra. Bên phải cô mất đi điểm chống đỡ, thân thể không ngừng nghiêng về phía bên phải trong lúc rong ruổi. Trong lòng cô thầm kêu không tốt, tốc độ quá nhanh, chân của cô không cách nào dẫm vào trọng chân đạp. Tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Đỗ Hạo Vũ thấy chân phải cô lộ ra ở bên ngoài không đưa vào được, lòng như lửa đốt, gia tăng tốc độ đuổi theo. Mạc Giao nhất thời mất thăng bằng, chỉ chốc nữa là sẽ té ngựa. Đỗ Hạo Vũ chạy tới bên người cô, không để ý an nguy của bản thân, ra sức nhảy một cái, nhảy đến trên lưng ngựa của cô, ôm thật chặt ở hông của cô, sau đó nhanh chóng kéo lấy dây cương khiến con ngựa chậm lại. Em điên rồi sao? Không muốn sống cũng đừng chết như vậy. Đỗ Hạo Vũ bế cô xuống ngựa, lập tức mở miệng lớn, lớn tiếng mắng cô. Lần này, Mạc Dao không có phản bác, không nói tiếng nào mặc cho anh mắng. Của cô khẽ run, lúc nãy cách sự chết rất gần, nhưng cô lại được cứu bởi người đàn ông, khiến cô vô cùng khổ sở. Đỗ Hạo Vũ liếc thấy cô rơi lệ, nhất thời luống cuống tay chân. Em khóc cái gì, tôi đâu có nói sai. Anh vốn định an ủi cô, nhưng ai biết lời vừa ra khỏi miệng liền thay đổi. Tôi không có khóc. Mạc Dao quật cường lau chùi sạch nước mắt phủ nhận. Không có khóc thì lau nước mắt làm chi? Anh tự tay ôm cô vào trong ngực. Có bị thương chỗ nào không? Mạc Dao tựa vào trong vòng tay ấm áp của anh, cảm giác giống như trở lại 10 năm trước. Không có. Giọng cô nhỏ như mũi kêu. Hai tay anh ôm chặt lấy cô. Một màn kinh hoàng vừa rồi còn sờ sờ ở trước mắt. Thiếu chút nữa cô sẽ té xuống. Nếu như anh chậm một chút sẽ bắt đi cô. Rúc vào ngực của anh, không nói một lời. Thời gian giống như ngưng lại. Cô hít sâu một hơi, hấp thu nhiệt độ quen thuộc kia. Nếu như còn có thể trở lại lúc ban đầu thì thật là tốt biết bao. Mạc Dao đột nhiên tỉnh táo, đẩy lồng ngực anh ra, lạnh nhạt nói với anh. Cảm ơn. Sau đó liền dắt ngựa trở lại khu nghỉ ngơi, giao cho huấn luyện viên. Eric, anh rốt cuộc trở lại, người ta không tìm được anh. Anh chạy đi đâu thế? Người phụ nữ vừa nhìn thấy Đỗ Hạo Vũ trở lại, lập tức nghênh đón khoác cánh tay của anh làm nũng. Chúng ta trở về đi thôi. Đỗ Hạo Vũ không hiểu tại sao Mạc Dao lại lùi về cái vỏ bảo vệ. Tâm trạng cũng vì vậy trở nên buồn bực, không có kiên nhẫn ứng phó cô nàng tám móng này nữa. Anh không đợi câu trả lời của cô ta, hất tay tránh thoát sự dây dưa của cô ta, đi ra chạy ngựa không quay đầu lại. Eric, chờ em một chút. Người phụ nữ vội vàng đuổi theo. Tại quán rượu, Đỗ Hạo Vũ tìm tôi ra ngoài uống rượu lại không nói câu nào, cậu xảy ra chuyện gì hả? Trình Doãn rít lên với người đàn ông đang vùi đầu vào uống rượu liên tục. Tâm tình phiền. Cái gì? Trình Doãn cho là mình nghe lầm. Anh cũng có lúc tâm trạng xấu. Này, anh đừng nói với tôi là bởi vì Hoa. À không, Mạc Dao nhé. Cậu cứ nói đi. Anh điên rồi, anh làm thật à? Anh có biết tình sử của cô ta nhiều như anh không? Cấm miệng. Tôi biết rõ scandal của cô ấy nhiều như tôi. Vậy thì thế nào? Tôi vẫn cảm thấy cô ấy đặc biệt. Mạc Dao khẳng định đã bỏ thuốc mê cho cậu. Gương mặt Trình Doãn khiếp sợ. Nhưng hai người cũng là tuyệt phối. Công tử Đào Hoa phối với công chúa Đào Hoa. Anh không có hình tượng lớn tiếng cười nhạo. Đỗ Hạo Vũ không để ý tới lời nhạo báng của bạn tốt. Mỗi lần thấy cô ấy thì tôi luôn có một cảm giác rất quen thuộc. Thật giống như tôi biết cô ấy lâu rồi. Anh hết cứu. Anh thật muốn trực tiếp té xỉu cho Đỗ Hạo Vũ xem. Đỗ Hạo Vũ chỉ uống tiếp một ly, lại một ly. Căn bản không nghe bạn tốt nói gì, phối hợp nói. Nhưng tại sao cô ấy ghét tôi như thế? Ánh mắt say lờ đờ, mông lung quát lên. Trình Doãn thật hết cách với anh. Trình Doãn ném Đỗ Hạo Vũ uống say như chết vào bên trong xe. Thật là quen lầm bạn xấu. Tôi có bà xã đẹp ở nhà không thể ôm, còn phải phục vụ anh. Anh bất mãn nhẹ nhàng, đá một cái vào mông bạn tốt. Sau đó nổ máy xe, nghênh ngang rời đi. Tại tập đoàn Đỗ Thị, trong một thang máy này, nhân viên Đỗ Thị luôn lo lắng đề phòng. Chỉ sợ không cẩn thận đụng phải tổng giám đốc. Một tháng qua, tổng giám đốc của họ không biết uống lộn thuốc gì. Nụ cười ôn hòa, tự nhiên bình thường đã không còn. Thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo âm trầm. Chỉ cần không cẩn thận phạm sai lầm, anh ta sẽ giống như bom nổ, nổ cho người ta đầu ngất não trướng. Những ngày kinh khủng này, lúc nào thì mới có thể kết thúc đây? Đỗ Hạo Vũ biết tính khí khác thường của mình khiến nhân viên làm việc dưới áp lực mạnh sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn hơn, cho nên anh giao phó vài chuyện xong liền tự cho mình nghỉ phép. Chỉ có điều chỉnh tốt tâm tính của mình, anh mới có thể đi làm lại, mới có thể biến trở về chính mình. Anh lái xe không có mục đích trên đường, chợt phát hiện một người phụ nữ mặc trang phục rất kỳ quái đi ở ven đường, một kéo khoác rộng thùng thình bọc cô lại chặt chẽ từ đầu đến chân. Mặt bị một cái bộ gọng kính đen to che kín, tóc đen thui tùy ý phủ xuống trên vai. Tim của anh chợt giật mình, một cảm giác quen thuộc không rõ hiện ra. Anh liền lái xe, từ từ đi theo phía sau, cô như quỷ thần sai khiến. Chỉ trông lát sau, cô đi vào một tiệm cà phê, hình như là có hẹn với ai. Gọi một ly cà phê xong, liền ngồi ở cạnh cửa sổ nhàn nhã thưởng thức. Đỗ Hạo Vũ ngồi trên xe, tầm mắt chưa từng rời khỏi người cô. Thật quá quen thuộc, nhưng anh lại không nhớ ra đã gặp cô ở đâu. Lúc này, một người phụ nữ thành thục ngồi vào đối diện cô, không biết nói với cô cái gì, chỉ thấy cô từ trong bao vải to bên cạnh lấy ra một xấp giấy giao cho người phụ nữ kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net